Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 358, chương 358, ý loạn tình mê. Sáng sớm hôm sau, ôn hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào có chút tối tăm bên trong nhà. Đỗ Cấu mơ mơ màng màng trợn mở con mắt, trực giác suy nghĩ có chút vựng, khô miệng khô lưỡi, trong miệng phát khổ. MMP, lại say rượu rồi. Đối với say rượu, Đỗ Cấu từ trước đến giờ là ghét cay ghét đắng. Tổn hại thân thể không nói còn trễ nãi chuyện. Nhưng có lúc bầu không khí oanh đến cầm, hắn muốn không say cũng không được. Giống như tối hôm qua, hơn 10 người thay nhau cho hắn mời rượu. Coi như hắn mỗi lần chỉ là khẽ nhấp một cái, mấy chục cái mân đi xuống, thì cũng nên bất tỉnh nhân sự. Xoa xoa đầu, Đỗ Cấu liền muốn rời giường. Nhưng mà, đột nhiên, Đỗ Cấu đồng tử chợt phóng đại. Hắn đột nhiên cảm giác trên người mình tựa hồ đè cái gì mềm nhũn, rất thoải mái. Đỗ Cấu chợt quay đầu, một tấm tinh xảo hoàn mỹ gương mặt ra hiện trong mắt hắn. Đó là một trương thuần thiên nhiên hoàn mỹ mặt, mỗi một tấc da thịt cũng viết đầy cám dỗ, mê người môi đỏ mọng chợt mở chợt hợp, câu dẫn người muốn tìm tòi kết quả. Vân Lan, thế nào lại là Vân Lan? Đỗ Cấu suy nghĩ ông một tiếng, có chút mộng, nhưng mà, cẩn thận hồi tưởng, nhưng cái gì cũng không nhớ nổi. Rất hiển nhiên, hắn tối hôm qua hát đoạn phiến rồi, căn bản không nhớ chuyện gì xảy ra. Đỗ Cấu thở sâu mấy hơi thở, tỉnh táo lại, đầu tiên là nhẹ nhàng vén lên chăn, phát hiện mình cùng Vân Lan đều mặc đồ lót, trên giường không có vết máu. Trên giường cũng không có cái gì vết tích, trong không khí càng không có khác thường khí tức. Đỗ Cấu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá. Trinh tiết bảo vệ, Đỗ Cấu xoa xoa cũng không tồn tại đổ mồ hôi. Quay đầu nhìn một chút, phát hiện mình cánh tay trái còn bị Vân Lan gối dưới đầu. Không biết bao lâu, Đỗ Cấu động một cái cánh tay, cũng cảm giác bị kim châm một loại tê dại. Nhìn thêm chút nữa, Vân Lan dáng dấp thực ra thật rất đẹp, hơn nữa rất phù hợp Đỗ Cấu tiêu chuẩn thẩm mỹ, quyến rũ chung mang theo tam phần anh khí, ôn uyển trung tiết lộ ra một cỗ khó mà dung chuyển quật cường. Nhất là Vân Lan hoa mộc lan hình tượng, càng làm cho Đỗ Cấu cảm thấy giống như là thấy được kiếp trước phim truyền hình Trung Nghê Hoàng. Quận chúa. Chỉ là vô luận là khí chất hay là dung mạo, Vân Lan cũng so với nàng càng hơn một bậc. Đối với cái này dạng nữ tử, Đỗ Cấu nói không động tâm là giả. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được, Vân Lan đối với hắn đã sớm tâm có chút chút. Hôm nay cái ý này ngoại, Đỗ Cấu không tin là hắn say rượu mất lý trí. Hắn đối người mình phẩm còn là rất hiểu. Hắn cũng không tin là Vân Lan sớm có dự mưu, mặc dù Vân Lan thích hắn, vốn lấy người nàng phẩm, tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Vậy cũng chỉ có một trường hợp, giả bộ chối từ, tình đến nồng lúc, Đỗ Cấu tâm lý thở dài, thực ra cũng là âm thầm khinh bỉ chính mình. Nam nhân đều là nửa người dưới động vật, đối với cảm tình, cho tới bây giờ cũng không quản được chính mình. Nhất là ở nơi này cho phép tam thê tứ thiếp niên đại, Đỗ Cấu đối với chính mình lực khống chế thẳng tắp hạ xuống. Hoặc có lẽ là muốn là không phải hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử là Trường Nhạc, hắn hiện tại khẳng định đã hóa thân làm dã thú. Xoa xoa chân mày, Đỗ Cấu có chút phiền lòng, là ta làm ngươi khó xử rồi hả? Đột nhiên bên tai truyền tới một thanh âm nhu nhược, Đỗ Cấu quay đầu nhìn lại, nguyên lai Vân Lan đã sớm tỉnh, chỉ là xấu hổ không mở mắt, bây giờ thấy Đỗ Cấu sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, cũng rốt cuộc không nhịn được, tỉnh, Đỗ Cấu cười rút về cánh tay, sau đó làm nhẹ nhàng vuốt, Vân Lan thấy vậy, cũng vội vàng đi theo ngồi dậy, giúp Đỗ Cấu nhũ cánh tay. trước ngực ngực vĩ tại nội tâm nửa che nửa đương hạ. Tràn đầy cám dỗ, Đỗ Cấu quay đầu qua, tận lực làm cho mình giữ thanh tỉnh, thở phào, lần nữa nhìn về phía Vân Lan. Ngươi nghĩ xong, việc đã đến nước này, Đỗ Cấu sẽ không từ chối, kia là không phải nam nhân hẳn làm. Vân Lan nghe một chút, tâm lý vui mừng, nàng chỉ sợ Đỗ Cấu trực tiếp cự tuyệt nàng. Nàng vốn là đào hôn đi ra, vốn là đối hôn nhân đã không có gì chờ đợi. Giải An cũng chỉ là muốn dựa vào chính mình sống tiếp mà thôi. Không nghĩ tới, trời cao chăm sóc, để cho hắn gặp Đỗ Cấu. Hắn là như vậy kinh tài diễm diễm. Hắn là như vậy tiêu sái mê người. Hắn là ôn nhu như vậy quan tâm. Đỗ Cấu liền muốn một vị thuốc. Gần như phàm là tiếp xúc với hắn qua nữ tử, cũng sẽ bị hắn vô vi bất trí lây. Mà Vân Lan chính là vùi lấp sâu nhất một cái kia. Vân Lan đối Đỗ Cấu yêu đã si mê đến tận xương tủy. Từ ta nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn, ta chỉ muốn được rồi. Đỗ Cấu nuốt ngụm nước miếng. Gian chẳng lẽ ngươi hẳn biết ta rất khó cho một mình ngươi danh phận. Ta có ngươi, có Lê Yên, đủ rồi. Ngươi coi là thật không hối hận. Đỗ Cấu tâm cũng có chút run rẩy. Vân Lan nhưng là tự nhiên cười nói, công tử, Vân Lan là đào hôn đi ra, có thể được những thứ này, đã là được thiên may mắn rồi. Đỗ Cấu nghe một chút, nơi nào còn có thể nhịn được, nhìn Vân Lan mê người môi đỏ mọng, trực tiếp liền hôn xuống, một phen khắc cốt tiêu hồn, lại nếm Vân Lan ôn nhu sau này, Đỗ Cấu cuối cùng vẫn là nhịn được. Không có bước ra một bước cuối cùng, là không phải hắn không dám, mà là không thể, mặc dù hắn ngoài miệng nói không thể cho Vân Lan danh phận. Nhưng thân là nam nhân, Đỗ Cấu cần phải đi giải quyết cái vấn đề này. Ở không có cách nào trước, Đỗ Cấu không có thể làm cho mình lỗ mãng. Hơn nữa, nay Thiên Vân Lan cũng quả thực không thể phá thân, dù sao hôm nay Lê Viên khai trương. Hắn không thể không tại chỗ, lần nữa thưởng thức một hồi Vân Lan môi đỏ mọng. Đỗ Cấu ôn nhu nói, chờ một chút đi, sau này thời gian có giả. Ừ, mặc dù Vân Lan có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không vâng lời Đỗ Cấu. Được rồi, đứng lên đi, hôm nay có ngươi bận rộn rồi. Không sao, ta cũng không thích nhàn rỗi. Lê Viên đồng dạng là ta tâm nguyện, ta cũng muốn Lê Viên càng ngày càng tốt. Yên tâm đi, Lê Viên sẽ một mực truyền thừa tiếp. Ngoặc kép ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên, sắc trời còn sớm, có lẽ là ngủ sớm, cho nên hôm nay Đỗ Cấu cho dù ngủ nướng rất lâu, giờ như cũ còn sớm. Ở Vân Lan trong phòng thư thư phục phục ăn ngừng điểm tâm, Đỗ Cấu liền cáo biệt Vân Lan, trở lại Đỗ Phủ. Hắn muốn đi về trước nhìn một chút, sau đó sẽ trở lại. Hôm nay Sùng Nhân Phường nhất định là đầy ắp cả người rồi. Đỗ Cấu không đi trấn giữ, trong lòng cũng không yên ổn. Về đến nhà, đầu tiên là mẫu thân báo cái bình an. Đỗ Cấu cho tới bây giờ cũng không có ở ngoại ngủ lại quá. Hắn cũng sợ Đỗ Mẫu lo lắng. Ai biết hắn đi tới hậu viện lúc, Đỗ Mẫu đang ở đại sát tứ phương. Đối với hắn ngày hôm qua đi suốt đêm không về sự tình căn bản cũng không biết. Đỗ Cấu cái này tâm nhét, buồn rầu lui ra, kết quả vừa ra lầu các, liền thấy giống vậy phải ra ngoài Đỗ Hà. Đại ca, Đỗ Hà cười hì hì chào đón. Người này là muốn đi đâu? Đỗ Cấu thuận miệng hỏi, còn có thể đi đâu? Hôm nay Lê Viên khai trương, ta đi cổ động a. Ngươi ngày hôm qua là không phải nhìn sao? Hôm nay vừa không có tiết mục mới, vậy cũng phải đi xem a. Ngày hôm qua không thấy quá nghiện. Đỗ Hà vừa nói, bội phục nhìn Đỗ Cấu, đại ca, không nói cái khác, chỉ nói vui đùa một điểm này, toàn bộ Trường An thành, ngươi là cái này, cũng may mà ngươi a. Chúng ta mới có nhiều như vậy vui đùa chỗ đi.